làm tất cả cũng chỉ vì yêu anh, chương 15, góc truyện audio.com. Từ khi bị trúng xuân dược rồi cả đêm mây mưa với hắn thì một tháng này cả người cô rất khó chịu, cứ cảm thấy buồn nôn ăn uống chẳng được. Cô cứ tưởng dạ dày của mình không tiêu nên cũng không nghĩ nhiều, mãi cho đến tháng thứ hai biểu hiện này cứ lặp đi lặp lại. Cô quyết định đi tới bệnh viện khám, hôm nay là chủ nhật vì thế hắn ở nhà, cô thay đồ xong xuống nhà thấy hắn ngồi đó với à ta. Cô đi tới trước mặt hắn nói, Hạo Phong, em có việc ra ngoài một chút, anh cho em đi có được không, cô nhỏ giọng cúi đầu xin phép hắn. Hắn ngước mặt lên nhìn cô, không nhanh không chậm nói, đi đâu thì đi. Nhưng đừng đem tiếng xấu về cho Lục gia là được. Cô gật đầu hiểu ý rồi ra ngoài bắt một chiếc taxi đi tới bệnh viện. Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, cô trả tiền rồi vào trong, đi tới quầy làm thủ tục các kiểu rồi vào khám. Khám xong bác sĩ bảo cô ngồi đợi khoảng 15 phút sẽ có kết quả, cô yên lặng ngồi đợi nhưng thực ra là sợ bản thân có chuyện gì đó. Lát sau có một chị y tá ra ngoài gọi cô vào, bác sĩ thấy cô thì bảo cô ngồi xuống rồi mới nói, chúc mừng cô đã mang thai được 2 tháng rồi. Thai nhi rất khỏe mạnh, cô chỉ cần về nhà chú ý ăn uống giữ ấm cơ thể là được, nghe bác sĩ nói mà đầu cô cứ ong ong, cô thật sự có thai rồi. Không biết anh ấy biết được có vui không, cô hào hứng cầm tờ giấy xét nghiệm cúi chào bác sĩ rồi đi về, cô vào nhà mặt mày vui mừng. Định nói với anh nhưng sợ ả nghe được mà làm khó dễ nên thôi, đợi khi nào thích hợp cô sẽ nói sau, cô vào nhà cúi đầu chào hắn rồi lên phòng. Ả ta nhìn thấy cô có gì đó không được bình thường, nghĩ là cô chạm mạch nên cũng không nghĩ nhiều, cô lên phòng dự định đi tắm thì hắn mở cửa vào. Nhìn cô từ trên xuống dưới rồi đi lại túi sách của cô mà lục lọi. Cô nhìn mà hoảng hồn tính chạy lại rượt lấy thì bị ánh mắt của hắn làm cho đứng hình, cô không có gì giấu tôi chứ, hắn hỏi. Cô lúc này thở nhẹ ra một hơi, cũng may là cô lúc về gần tới nhà đã nghĩ tới chuyện này mà vứt tờ giấy xét nghiệm đó đi. Dù sao cũng không cần dùng tới nó, không, không có, nhưng sao anh lại hỏi vậy, cô nhìn hắn hỏi, không có gì. Sẵn nói cho cô biết luôn là tôi sắp tới sẽ đi công tác khoảng chừng một tháng nữa sẽ về. Cô ở nhà chăm sóc cô ấy cho đàng hoàng, hắn lãnh đạm nhìn thẳng mặt cô nói, vậy bao giờ anh đi, cô nhỏ giọng hỏi. Vì là chuyện gấp nên tối nay xuất phát, hắn giọng lạnh nói, cô gật đầu đã hiểu hắn cũng thấy vậy nên ra ngoài, cô ả ngoài phòng đã nghe thấy hết. Hắn đi công tác có nghĩa là ở nhà chỉ có ả với cô và quản gia, ả cười nham hiểm nhìn vào phòng cô như tính toán chuyện gì đó. Cô vì có thai nên ngủ rất sớm, hắn xuất phát 9 giờ cô và ả tiễn hắn xong thì cũng phòng ai nấy ngủ, một tháng nay cô phải cẩn thận với ả. Bảo vệ con và cô an toàn tới khi đứa nhỏ được sinh ra, hy vọng hắn khi biết cô có thai mà có thể thay đổi vì đứa con. Chuyện có thai chỉ có một mình dì Mai trong nhà biết, bà giúp cô giữ kín chuyện này không cho hắn biết, cô ngủ một giấc tới 10 giờ sáng mai. Cả người cô đau nhức cố gắng đi vào nhà tắm VSCN rồi xuống nhà, dì Mai, Phi Yến cô ta không ăn sáng ạ, cô không thấy cô ở đâu nên hỏi. Dì Mai vừa dọn đồ ăn ra cho cô xong nhìn cô trả lời, cô ta sáng sớm nói là đi ra ngoài có việc, ngày mai mới về, cô miệng thì nhai đầu thì gật. Sở dĩ cô không ăn không thấy ghén là gì, đồ ăn bà làm rất hợp với khẩu vị của cô, chứ mấy ngày trước cô chẳng ăn được cái gì cả. Cô ăn xong phụ giúp bà dọn dẹp, cô tiếp tục lên phòng, cô nằm dài trên giường đọc cuốn sách những điều cần thiết khi mang thai, cô đọc rất chăm chú. Vừa đọc vừa cười rất hạnh phúc, hy vọng đứa nhỏ này có thể mang hạnh phúc đến với hai mẹ con, cách chương.